Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chiêu thứ nhất, sát thần lĩnh vực toàn bộ khai hỏa xuống, nhanh chóng trung hòa đợi thanh phiêu tiết thanh khiết lĩnh vực. Khổng lồ sát khí đủ để bước lui không ít người, cường liệt sát ý, cũng có thể ảnh hưởng không ít người, để cho bọn họ cau mày, càng nhiều hay là khiếp sợ. Bọn họ chưa từng nghĩ đến Lâm Hiên còn có năng lực như vậy. Lúc này mới vừa mới ổn định lại. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một vệt sáng. Hừ nhẹ nói. Thanh Lưu Vân phụ thể. Thanh Lưu Vân linh hồn lần thứ hai phụ thể. Khí thế lại là đề thăng một đoạn. Toàn bộ sát thần lĩnh vực hiệu quả đi theo đề thăng một đoạn. Đi theo liên tục đem Lâm Hoa cùng Phượng Hoàng phụ thể. Tứ trọng linh hồn đồng thời phụ thể. Khí thế trong nháy mắt bạo tạc, sát thần lĩnh vực cực nhanh hướng chung quanh điên cuồng khuếch tán. Hiệu quả trực tiếp đề thăng mấy lần. Trong lúc nhất thời, đi vào cái này sát thần lĩnh vực đệ tử, trực tiếp bị kinh khủng này sát ý nuốt chửng lấy. Trước mắt chứng kiến vô số binh sĩ, hướng bọn họ điên cuồng công kích mà đến, để cho bọn họ oa oa kêu to. Đây thật là nằm cũng trúng thương, đều tránh sang bên cạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên điên cuồng mấy cái giai đoạn, Lâm Hiên khí thế cũng có tăng lên trên diện rộng, thả ra sát thần lĩnh vực, hắn đồng thời dung nhập trong đó. Ở mảnh này huyết hồng khắp mặt đất, huyền như cái chân chính chiến thần. Vừa lên đến, hắn hầu như toàn bộ khai hỏa tất cả năng lực, đem thực lực của chính mình đề thăng tới cùng Lăng Thiên lúc chiến đấu đẳng cấp. Đối mặt linh đan kỳ cường giả, hắn chỉ có thể toàn bộ khai hỏa năng lực, nếu là có giữ lại nói, cùng đợi hắn chính là thua. Cường đại khí chàng bạo phát xuống, hoàn toàn đem thanh phiêu tiết thanh khiết lĩnh vực chế trụ. Hầu như chính là nghiền ép lên đi, đem thanh phiêu tiết ung dung thôn phệ, không có bất kỳ năng lực phản kháng. Ở tứ trọng đỉnh cấp linh hồn phụ thể xuống, cảnh giới đều đã đạt được hóa đan kỳ trình độ. Nghiền ép thanh phiêu tiết đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bị sát thần lĩnh vực thôn phệ thì như thế nào? Đối với nàng mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Liên tục không ngừng địa binh sĩ ám sát đi lên lúc. Thân thể nàng cuốn ra một trận hàn khí. Liền đem tảng lớn binh sĩ cho đông thành băng cặn bã. Không cần động thủ. Chỉ cần thả ra khí thế. Là có thể trấn áp những binh lính này. Cái này một khu vực lớn, trừ Lâm Tiết đứng địa phương có thể ảnh hưởng bên ngoài. Địa phương còn lại đều chịu ảnh hưởng. Lâm Tiết che miệng, lệ rơi đầy mặt mà nhìn hắn. Giờ này khắc này nàng rõ ràng cảm giác được. Lâm Hiên thật sự là một ngọn núi. Có thể vì mình ngăn cản bất cứ thương tổn gì sơn. Cảnh giới này, Thanh Phiêu Tiết biểu hiện ra vẻ mặt bình tĩnh. Trong nội tâm sớm đã như phiên giang đảo hải vậy khiếp sợ. Nàng là nghe nói qua nghe đồn. Bây giờ thấy lúc, thực sự là khiếp sợ. Ý cảnh này thật sự là quá mạnh. Luyện linh kỳ tu vi. Ý cảnh phương diện lĩnh ngộ. Hoàn toàn nghiền ép nàng cái này linh đan kỳ cường giả. Đây quả thực là trước đây không dám tưởng tượng sự tình. Nàng hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không cường giả chuyển thế. Bằng không tuổi còn trẻ làm sao sẽ lĩnh ngộ được kinh khủng như vậy cảnh giới. Dù sao điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Người bình thường đều không cách nào tưởng tượng. Chỉ có chân chính nhìn thấy. Mới không thể không tin tưởng nghe đồn là thật. Không phải không thừa nhận. Người về mặt cảnh giới lĩnh ngộ rất mạnh. Nhưng đơn thuần dựa vào ý cảnh là vô dụng. Thực lực bản thân theo không kịp. Ý cảnh cường thịnh trở lại đều không phát huy ra hiệu quả. Thanh phiêu tiết dưới chân nhẹ nhàng. Một bước, hướng giữa không trung nhún nhảy lên. Vung lên sớm đã che lấp xương lạnh bàn tay. Hướng Lâm Hiên đứng phương hướng xảy ra một trường. Chiêu thứ nhất, phiêu tiết trường. Thanh phiêu tiết lạnh lùng nói. Chiêu thứ nhất rốt cục thi triển ra. Nhẹ nhàng xuất ra một trường. Mênh mông nguyên lực hóa thành mấy thước đại thanh khiết trưởng hướng Lâm Hiên vượt trên đến. Dễ dàng nghiền ép cắn nuốt sát thần lĩnh vực. Không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí ngay cả một chút xíu hiệu quả cũng không có. Khổng lồ sát thần lĩnh vực. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Không được nửa phần tác dụng. còn để cho cái này sát thần lĩnh vực sản sinh vết rách. Thiếu chút nữa thì bị một trưởng này cho đánh nát. Hảo uy lực kinh khủng. Đây chính là chân chính thiên địa chi lực mà, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra. Đối mặt vượt trên đến bàn tay to lớn. Hắn cảm thấy áp lực vô hình. Linh đan kỳ thi triển ra uy lực chính là không giống bình thường. Phối hợp tự thân năng lượng. Đem thiên cấp võ học phát huy đến cực hạn hiệu quả. Nhưng, hắn không có bất kỳ sợ hãi. Lâm thị côn pháp, côn phá thương khung. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Điên cuồng dẫn động nguyên lực trong cơ thể. Ở cường hãn ý cảnh phía dưới. Tay này đất trời trong lòng bàn tay lực đúng là bị hắn cho cứng rắn cho kéo qua đây. Bàn tay to lớn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tan rã. Nhưng cuối cùng có thể kéo qua đây thiên địa chi lực quá nhỏ. Bởi vì đại đa số đều là thanh phiêu tiết tự thân lực lượng. Cũng không có điều động nhiều lắm thiên địa chi lực. Chỉ là một tia, hiệu quả cũng đã đủ để kinh người. Lúc này Lâm Hiên rốt cục xúc lực được. Nhắm ngay chào đón cự trưởng đâm đi tới. Đông một tiếng, một đạo thô to quang trụ từ bạch đồng côn trong bộc phát ra. Nghênh hướng đã thu nhỏ lại phân nửa thanh khiết vỗ lên. Ầm ầm một tiếng vang lên, có thể xuyên qua tất cả quang trụ, cũng không có xuyên qua cái này tan rã phân nửa thanh khiết trưởng. Ngược lại bị cái này thanh khiết trưởng áp chế hoàn toàn hạ xuống. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, gắt gao chống, điên cuồng dẫn động nguyên lực trong cơ thể bộc phát ra đi. Cuối cùng cái này thanh khiết trưởng hay là đè xuống, ầm ầm một tiếng, ở Lâm Hiên đứng phương vị dẫn bạo. Nhấc lên một trận băng lãnh cơn lốc, hướng bầu trời gào thét đi. Đợi thanh khiết tiêu tán là lúc, Lâm Hiên hai tay cầm bạch đồng côn cắm trên mặt đất. Bị cái này oanh tạc phía dưới, y phục bị tạc nát vụn không ít, bị hàn băng cho quét đến thân thể. Xuất hiện rất nhiều vết thương, huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, cùng bao trùm ở trên người hắn tuyết trắng, sản sinh cực đại phàn, thụ thương. Hơn nữa còn là không nhẹ tổn thương. Thế nhưng Lâm Hiên cũng không lùi lại một bước. Cũng không có né tránh. Cũng sẽ không né tránh. Chân chính tiếp ba chiêu. Cũng không phải sắp né tránh. Mà là hoàn toàn tiếp đó. Sở dĩ quy tắc là hắn phải không thể né tránh. Quả nhiên thực lực bản thân chênh lệch quá lớn mà. Lâm Hiên từng ngụm thở phì phò. Cơ hồ là bị còn ăn hiếp. Không có bất kỳ đấu tranh dư địa. Cái này cũng không vượt qua hắn dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới tương ngộ kém lớn như vậy. Hắn đã phát huy đến cực hạn trình độ. Cũng ngay cả một trưởng đều trung hòa không được. Bất quá nếu thật là bị hắn trung hòa. Toàn trường đều có thể há hốc mồm. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Trọng điểm là xem có thể trung hòa bao nhiêu. Có thể chịu đựng bao nhiêu. Lâm Tiết muốn lên đi. Rồi lại không thể đi tới. Đi lên hỗ trợ là sẽ trái với quy tắc. Làm sao? Chịu thua sao? Thanh phiêu tiết thanh âm băng lãnh. Vừa rồi một trưởng kia. Ta bất quá mới dùng một thành lực lượng. Nếu như ngay cả điểm ấy đều gánh không được nói. Sớm làm cút đi phải. Trên thực tế nàng là nói khoa trương. Nàng vận dụng hai thành lực lượng. Ai biết cho Lâm Hiên tạo thành thương tổn. Chỉ là một chút mà thôi. Lâm Hiên một bả xé nát bản thân áo, lộ ra rắn chắc bắp thịt, nhưng lúc này mặt trên tràn đầy vết thương, huyết dịch từ vết thương chảy xuống, bầy kín toàn thân, có vết thương sâu đủ thấy xương, đủ để thấy rõ vừa rồi công kích kinh khủng bực nào. Làm sao có thể sẽ chịu thua? Trở lại, Lâm Hiên trong mắt hừng hực chiến ý, lấy hắn hiện tại trạng thái, vẫn có thể tiếp tục gánh vác. Convert by King Killer. Hết chương.